Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 7, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Chỉ thật sự không ngờ rằng mình lại trọng sinh đến nước Sở Hai, nước Hạ Sở cùng nằm trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn. Nước Hạ nằm ở phía tây bắc, giáp với sa mạc, Bắc Tề và các dị tộc khác. Nước Sở nằm ở phía đông nam, có sông ven biển, chỉ giáp với Bắc Tề. Còn Bắc Tề với kỵ binh hùng mạnh chiếm lấy thảo nguyên A Mộc Đạt, tạo thành thế chân vạc với hai nước kia. Trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn này, quốc gia hùng mạnh nhất chính là Sở, Hạ, Tề. Thẩm Khinh Chỉ thuộc dòng dõi thư hương thế gia nước Hạ, nàng là đích nữ, phụ thân là tể tướng đương triều, mẫu thân là thiên kim tiểu thư của gia tộc Hào Môn, từ nhỏ đã theo học những tiên sinh tài giỏi nhất nước Hạ, kiến thức hơn hẳn nam nhi bình thường. Nước Hạ lập quốc muộn hơn nước Sở vài chục năm, còn nước Sở đến nay đã có 144 năm lịch sử. Trước khi nước Sở lập quốc, bộ tộc Thản Mộc ở Thảo Nguyên phương Bắc gây loạn, Tiêu Thị nước Sở đã giành được thiên hạ trong thời loạn lạc, định đô ở Thịnh Kinh, không ngờ bộ tộc Thản Mộc bị đánh đuổi đến Tây Bắc Trung Nguyên, sau vài chục năm sinh sôi nảy nở lại liên tục xảy ra chiến tranh, sau đó gia tộc Lệ Thị ở địa phương đã lãnh đạo người dân Tây Bắc bị bộ tộc Thản Mộc áp bức đứng lên phản kháng, lập nên nước Hạ. Vừa lúc đó, Đại Hoành Thái Tử của nước Sở qua đời, quốc gia hỗn loạn, Lệ Thị nhân cơ hội chiếm lấy ba châu U Vân bao gồm Hàm Cốc Quan, Hoa Dương Quan ở Tây Bắc nước Sở, từ đó đặt nền móng cho lãnh thổ nước Hạ. Mặc dù vậy, dù là về lãnh thổ, triều chính hay dân sinh, nước Hạ đều thua kém nước Sở. Nhưng người Hạ hiếu chiến, mấy chục năm qua vẫn luôn quấy rối biên giới nước Sở, còn nước Sở lại liên tiếp gặp phải lũ lụt, tuyết rơi và động đất, nên không giao chiến với người Hạ. Vì vậy, mới có cục diện hòa vang như hiện nay, nhưng Thẩm Khinh Chỉ biết, Hoàng đế Lệ Minh Hạo của nước Hạ hiện giờ là người háo danh. Hắn đã sớm có ý định tiêu diệt Tề Sở để thống nhất thiên hạ. Nếu không phải phụ thân nàng luôn khuyên can thì hắn đã động binh rồi. Hiện tại, cả nhà nàng bị người ta hãm hại tội mưu phản. Toàn tộc bị chém đầu. Ngay cả nhà ngoại tổ mẫu cũng đều bị giết sạch. Mặt đất trước thiên môn thành nhạn trạch nhuộm đỏ máu của người thân nàng. Lệ Minh Hạo ngay cả chất nữ còn đang ẵm ngửa của nàng cũng không tha. Sai người ném xuống đất cho đến chết. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Khinh Chỉ tràn đầy oán hận. Hôm nay học tập cả ngày, lại đi theo các đại cung nữ làm việc vặt, học cách quỳ trên mặt đất lau chùi gạch lát nền, đáng lẽ nàng phải rất mệt mỏi. Nhưng hai chữ Hạ Sở vừa xuất hiện, trong lòng nàng liền như lửa đốt, không sao ngủ được. Thẩm Khinh Chỉ nằm ở mép trong cùng của căn phòng, nàng nằm nghiêng đối diện với bức tường loang lổ, mở to hai mắt. Dường như muốn xuyên qua khoảng cách ngàn dặm để xem tên lệ quỷ máu lạnh kia còn sống hay không. Lệ Minh Hạo là học trò của phụ thân nàng, từ nhỏ đã được phụ thân nàng dạy dỗ, đáng lẽ phải giống như tiên thái tử, trở thành một vị minh quân nhân từ, nhưng tâm địa hắn vốn đã đen tối, không học được chút nhân nghĩa nào. Tiên thái tử qua đời, Lệ Minh Hạo là tam hoàng tử lại dường như không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế, ngày nào hắn cũng ở trong thư phòng của Thẩm gia đọc sách. Say mê thơ từ ca phú. Thuận tiện theo đuổi đích nữ Thẩm gia vừa mới cập kê là nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện này, trong những ngày tháng ở lãnh cung, Thẩm Khinh Chỉ đã nghĩ thông suốt. Lệ Minh Hạo đã kết giao với một nhóm người tài giỏi ở Thẩm gia. Phong thái của hắn đã thu hút những người này, cũng khiến dân chúng dần dần biết đến tam hoàng tử văn võ song toàn. Cứ qua lại như vậy, tiên đế liền động tâm. Phế bỏ nhị hoàng tử chìm đắm trong tửu sắc, trực tiếp lập tam hoàng tử Lệ Minh Hạo làm thái tử. Âm mưu này, Lệ Minh Hạo đã tốn chủ tính suốt 3 năm. 3 năm đó, Thẩm Khinh Chỉ bị hắn làm cho cảm động, cuối cùng cũng động lòng, còn phụ thân nàng cũng cảm thấy tam hoàng tử là người nhân hậu, có thể trị vì đất nước, cũng có thể phó thác trung thân. Ai ngờ được, khi Lệ Minh Hạo được lập làm thái tử, lại muốn nghênh thu thư nữ Cố Huyền Liên của đại nguyên soái binh mã làm thái tử phi. Lúc đó Thẩm Khinh Chỉ rất ngạc nhiên, phụ thân nàng cũng vô cùng tức giận, nhưng Lệ Minh Hạo trực tiếp mang roi đến nhận lỗi, toàn thân đầy vết thương do roi quất, quỳ trước mặt họ khẩn thiết nói: "Ân nư, Thẩm cô nương, ta thật lòng ái mộ Thẩm cô nương, đối với nàng chỉ có một tấm chân tình không hề giả dối, nhưng mà..." Hắn vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã. Trông vô cùng đáng thương. Nhưng mà mẫu phi ta bị bệnh, Lệ Minh Hạo khóc đến mức nghẹn ngào. Bà ấy vẫn luôn giấu ta, giao dịch với nhà họ Cố, hứa hẹn chính là ngôi vị thái tử phi. Thân phận, xuất thân của bà ấy như vậy nhưng vẫn luôn tính toán cho ta, bảo hộ ta bình an lớn lên. Ta không thể không nhớ đến ơn nghĩa của mẫu phi mà chỉ sống vì bản thân mình. Lệ Minh Hạo nói xong, gần như khóc không thành tiếng, vô cùng cảm động. Mẫu phi của Lệ Minh Hạo thậm chí còn không phải là cung nữ, bà ta là vũ cơ của Bắc Tề, bị bắt đến thành nhạn trạch của nước Hạ, vì dung mạo xinh đẹp, vũ đạo như tiên, nên được đưa vào quan nhạc phường. Quan nhạc phường thường xuyên vào cung biểu diễn cho hoàng gia, thường xuyên qua lại nên vũ cơ Tây vực này lọt vào mắt xanh của Hạ Minh Đế, trở thành dung hoa trong cung. Dù là quan trường hay hậu cung của nước Hạ, chế độ vẫn luôn hỗn loạn, họ chinh chiến liên miên, vất vả lắm mới ổn định lại, nhưng vì xung đột với Tây vực Bắc Tề và các dị tộc khác nên vẫn chưa ngừng chiến tranh. Chưa kể đến nước Sở đang tranh chấp ba châu U Vân. Trong hoàn cảnh này, hoàng đế nước Hạ quốc gia mới thành lập tự nhiên không có tâm trí nào để chỉnh đốn quan lại và hậu cung. Hậu cung của nước Hạ có đủ loại phi tần, thậm chí hoàng đế hứng chí lên đặt ra một vị phân mới, lập tức có thể sắc phong, vì vậy một dung hoa xuất thân vũ cơ cũng không bị nhiều người chú ý. Hạ Minh Đế là người ham mê tửu sắc, hắn ta không có chủ kiến, đại thần nói gì nghe nấy, phi tần trong hậu cung cũng chỉ được sủng ái vài ngày rồi quên mất, nhưng vũ cơ Tây vực này là ngoại lệ. Bà ta vào cung một năm liền sinh hạ Lệ Minh Hảo, được tấn phong làm chiêu dung, sau đó lại sinh hạ Trường công chúa, được tấn phong làm lệ phi, mấy năm vẫn luôn được sủng ái. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, hoàng hậu của Hạ Minh Đế đột nhiên qua đời, hậu cung do thần quý phi thay mặt quản lý, bà ta và lệ phi luôn bất hòa, khắp nơi chèn ép, bắt nạt, lại nâng đỡ rất nhiều phi tần trẻ trung xinh đẹp, lệ phi dần dần bị thất sủng. Trong hoàn cảnh này, Lệ Minh Hạo mới 4, 5 tuổi làm sao có thể sống tốt được. Tâm tính của hắn không thể nào ôn hòa nho nhã, đúng mực lễ phép như người ngoài thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu năm đó tiên thái tử còn sống, có lẽ nước Hạ bây giờ đã là một cục diện khác. Đáng tiếc, thái tử trẻ tuổi khỏe mạnh lại bệnh chết, trong tình thế không còn ai để lựa chọn, người có dân tâm cao như Lệ Minh Hạo liền trở thành tân thái tử. Năm đó Thẩm Khinh Chỉ thật sự quá trẻ, không nhìn thấy được ý nghĩa sâu xa đằng sau, chỉ thấy được bề ngoài. Còn phụ thân nàng cũng không tìm ra được người nào thích hợp hơn Lệ Minh Hạo để làm chữ quân, nên chỉ đành cắn răng chấp nhận. Những năm qua Lệ Phi sống như thế nào, người ngoài cung đều nghe nói, bà ta cầu xin sự giúp đỡ của đại tướng quân, cũng là điều dễ hiểu. Còn Lệ Minh Hạo là người cực kỳ hiếu thuận, nghe nói suốt thời gian qua vẫn luôn ở trong cung hầu hạ Lệ Phi đang bệnh nặng, không thể yên ổn nghỉ ngơi, còn tự mình nếm thuốc, quả là tình mẫu tử sâu đậm. Hắn lấy chữ hiếu ra nói sự tình, cho dù thẩm phụ có bất mãn cũng không thể làm gì, chỉ nói. Nếu đã như vậy, vậy chúc thái tử và thái tử phi ớ, N.A. Y, sống với nhau đến đầu bạc răng long, thẩm ra chúng ta sẽ tìm một chàng rể tốt khác, không thể giống như trước kia mà mơ mơ hồ hồ nữa. Thẩm Khinh Chỉ nghĩ, nếu năm đó thật sự làm theo quyết định của phụ thân, liệu có thể thay đổi tất cả những chuyện sau này hay không? Nhưng trong những ngày đêm cô độc ở lãnh cung, Thẩm Khinh Chỉ đã nghĩ thông suốt. Cho dù nàng không gả vào cung, Lệ Minh Hạo cũng sẽ không bỏ qua cho thẩm gia. Hắn dựa vào thẩm gia để vùng lên, thẩm phụ lại là lão sư của hắn, có quyền lực rất lớn trong triều. Hắn muốn độc lập nắm quyền, nhất định phải gạt bỏ người ân sư đã có địa vị cực cao này. Dù thế nào, thẩm gia cũng không giữ được. Những chuyện sau đó, thật ra rất đơn giản. Lệ Minh Hạo trực tiếp nói nữ nhi của đại tướng quân Cố Huyền Liên ốm yếu bệnh tật. Hắn chỉ hứa với đại tướng quân sẽ chăm sóc Cố tiểu thư thật tốt, coi nàng như muội muội ruột, cho nàng ấy một nơi nương tựa. Người hắn thật sự quan tâm trong lòng vẫn là Thẩm Khinh Chỉ, hắn chỉ yêu mình nàng. Lời nói này đã làm cảm động Thẩm Khinh Chỉ khi đó mới 16 tuổi. Nhưng nàng cũng không hề xúc động, cũng không tranh cãi với phụ thân, chỉ ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, thêu thùa, tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của nữ tử khuê các. Không lâu sau, thái tử và thái tử phi thành hôn, một tháng sau khi đại hôn, Hạ Minh Đế đột nhiên băng hà, Lệ Minh Hạo thuận lợi đăng cơ. Từ khi hắn đính hôn đến khi đăng cơ chỉ vỏn vẹn 3 tháng. 3 tháng này, Thẩm gia còn chưa kịp chọn lựa phu quân cho Thẩm Khinh Chỉ thì đã nhận được thánh chỉ phong Thẩm Khinh Chỉ làm quý phi, gả vào cung với nghi thức đầy đủ. Cái gọi là nghi thức đầy đủ, chính là nghi thức chỉ dành cho hoàng hậu khi gả vào cung. Tuy người Hạ không quá câu nệ lễ giáo phong kiến, cũng không có những quy tắc cứng nhắc như một nữ không thờ hai chồng, nhưng dù sao thê thiếp cũng khác biệt. Thẩm Khinh Chỉ không phải vào cung với thân phận hoàng hậu, nàng vào cung với thân phận quý phi, lại được hưởng nghi thức của hoàng hậu, nhìn thế nào cũng không ổn. Lúc đó, cũng không biết vì sao, khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Nhạn Trạch đều là câu chuyện tình yêu của hai người họ, dân chúng không để ý đến vị hoàng hậu nương nương chưa từng lộ diện kia, chỉ nói tân đế không quên ơn cũ, nhớ đến tình xưa, đối với Thẩm tiểu thư si tình sâu đậm, thật cảm động. Trong hoàn cảnh này, Thẩm phụ cũng không thể kháng chỉ từ chối hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chỉ cứ như vậy gả vào hậu cung với nghi thức của hoàng hậu, trở thành quý phi nương nương được sủng ái vô cùng. Sau khi nàng vào cung, Lệ Minh Hảo tuy cũng sủng hạnh những phi tần khác, nhưng vẫn tôn trọng nàng nhất, vì hoàng hậu nương nương bệnh nặng, mọi việc lớn nhỏ trong cung đều do nàng cai quản. Trong khoảng thời gian đó, hậu cung chỉ biết đến quý phi, không nhìn thấy hoàng hậu. Thẩm Khinh Chỉ lúc đó dù sao cũng còn trẻ, chưa trải qua sóng gió, bị Lệ Minh Hảo yêu thương như vậy mà cảm động, liền dốc hết tâm sức vào hắn, cố gắng làm tốt vai trò quý phi, chia sẻ gánh nặng với hắn. Việc trong cung nhiều, nàng ít khi về nhà nên không biết tình hình ở nhà ra sao. Những năm đó, ngày nào nàng cũng đắm chìm trong ảo tưởng về phú quý vinh hoa. Chúng phi tần đối với nàng đều cung kính thận trọng, ngay cả hoàng hậu nương nương bệnh nặng cũng khách khí với nàng. Nàng ngoại trừ việc phiền não không thể sinh con cho hắn, thì không còn chuyện gì buồn phiền nữa. Dù sao, với thái độ của Lệ Minh Hảo, nàng là quý phi hay hoàng hậu, cũng không có gì khác biệt. Thời gian thoát cái trôi qua, mới đó mà đã 10 năm. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Lúc đầu nàng còn hỏi han chuyện bên ngoài, nghe ngóng tình hình chính sự, gặp phụ mẫy, sau đó chỉ an phận thủ thường sống trong cung điện của quý phi, được mọi người vây quanh cung phụng như trăng trên cao. 10 năm này, Lệ Minh Hảo càng ngày càng bận rộn, ít khi đến hậu cung, con nàng cũng dần dần không còn sự xúc động của tình yêu như lúc ban đầu mà đắm chìm vào việc quản lý lục cung. Cảm thấy cuộc sống bình yên như vậy cũng rất tốt. Phụ mẫu nàng chính là sống hoạn nạn nâng đỡ, tôn trọng lẫn nhau như vậy, nàng không cảm thấy Lệ Minh Hảo có vấn đề gì. Chỉ là hoàng tử, công chúa trong cung ngày càng nhiều, phi tần cũng ngày càng nhiều, nàng dần dần bận rộn, có lúc thậm chí 1-2 tháng cũng không gặp được Lệ Minh Hảo. Thẩm Khinh Chỉ phải thừa nhận, lúc đó nàng không nhận ra rằng, so với những lời thề non hẹn biển, tình yêu say đắm, nàng càng thích cảm giác chấp chưởng lục cung. Nàng thậm chí chưa từng ghen tị với những phi tần trẻ trung xinh đẹp kia. Nàng thích sắp xếp hậu cung vốn hỗn loạn trở nên ngăn nắp gọn gàng, thích giúp đỡ chúng phi tần giải quyết khó khăn, thậm chí còn cẩn thận sắp xếp lão sư, muốn các nàng dạy dỗ hoàng tử, công chúa thật tốt. Cứ bận rộn như vậy, 10 năm nhanh chóng trôi qua. Cho đến khi đại tướng quân tử trận trong cuộc tranh chấp với nước Sở ở biên giới, Thẩm gia bị phát hiện thông đồng với địch, mưu phản, giấc mộng đẹp của Thẩm Khinh Chỉ tan thành mây khói. Thẩm gia là thế gia đại tộc bản địa ở Nhạn Trạch, năm đó Lệ thị định đô ở Nhạn Trạch, Thẩm gia đã từng ra sức giúp đỡ, vì vậy Thẩm gia có một tấm kim bài miễn tử hộ mệnh. Trước khi Thẩm gia gặp chuyện, Thẩm phụ đã đưa tấm kim bài cho nàng, lúc đó nàng cứ tưởng chỉ là thay phụ thân bảo quản, ai ngờ đó là thứ phụ mẫu để lại cho nàng cuối cùng. Nàng có tình với hoàng đế, người ngoài đều nói hoàng đế si tình với nàng, họ đã cùng nhau nương tựa 10 năm, dù là vì danh tiếng, hoàng đế cũng sẽ không lập tức xử tử nàng. Lệ Minh Hảo lúc đó còn biết giữ thể diện, hắn còn muốn làm minh quân lưu danh sử sách, cách chương.